Ta sống lại ở thế giới One Piece. Chương 168, cha canh 1. Góc truyện audio.com. Chấm, cả nhóm tụ hợp lại với nhau. Aisara dựa vào tường vừa suy nghĩ miên man vừa nhìn đám người cười đùa vui vẻ. Nami, San, tôi về rồi đây. Sanji chạy tới cắt ngang dòng suy nghĩ của Aisara. Khi nhìn thấy Robin, Sanji phạm hoa si nói. Robin, Chan, tôi nhớ cô lắm đó. Aisara khó chịu liếc nhìn Sanji nói. Thợ săn mà lại để con mồi đánh cho chảy máu khắp người thế à? Im đi, Sanji nói. Người ganh tị ta được các tiểu thư quan tâm chứ gì? Aisara khinh bỉ nói. Ai quan tâm ngươi? Hỏi xem Nami với Robin có không? Người xem Chopper bị thương khắp người kia. Cậu ta có nói tiếng nào đâu. Hả? Aisara và Sanji đột nhiên dừng lại. Sanji nghiêm túc nói. Aisara. Aisara nói. Là Ki của Zoro. Cây ếch. Không thể nào. Nami nói. Ki của Zoro sao lại làm tớ thấy nghẹt thở chứ? Soge King mờ mịt hỏi. Mấy cậu nói gì vậy? Chopper nói. Biến mất. Cảm giác nghẹt thở. Biến mất rồi. Có lẽ, Robin nói, là một chiêu mới của Zoro. Đi hỏi là biết chứ gì. Aisara nói một câu xong quay đầu đi trở về căn phòng lúc nãy. Đám người cũng tò mò đi theo. Sanji bước nhanh vài bước vượt mặt Aisara kêu lên. Ê, đầu tảo, đánh xong chưa? Rồi, Zoro đứng trong phòng bình tĩnh nói. Vừa xong, vậy à, Sanji bĩu môi nói. Người chậm quá đó, có vấn đề gì hả? Zoro liếc mắt nhìn Sanji hỏi. Sắc đầu bếp, ánh mắt đó. Aisara vừa vào cửa, nhìn thấy ánh mắt còn chứa đầy sát khí còn chưa tản ra hết của Zoro thì giật mình một chút. Sau đó dựa vào tường nhìn Sanji và Zoro đang cãi nhau nói thầm. Này Goro, dùng sát khí để chiến đấu có vấn đề gì không? Không. Garuda Goro nói, không có hại cho thân thể nhưng có hại cho tinh thần. Cậu biết đấy, sát khí không dễ khống chế lắm. Mà, cậu ta là một kiếm sĩ có ý chí mạnh mẽ. Chút ảnh hưởng đó không là vấn đề lớn đâu. Chỉ cần cậu ta thường xuyên nhập định là tốt rồi. Aisara nghe vậy thì nói, cũng không tốt lắm nha. Trong lúc Aisara đang nói chuyện với Goro, cả nhóm bắt đầu ngồi xuống thảo luận. Giờ, chỉ còn chờ Luffy đánh xong thôi. Nami nói. Nhưng mà Buster cô đã tấn công từ nãy giờ rồi. Bà Kokoro cũng nói là nhà Frankie và công ty Gali là đều đã chạy đến bờ biển rồi. Còn bà Kokoro, Chimney và Gonbi còn ở trong tháp. Theo lời bà ấy thì có vẻ như là tàu Rocketman bị lật và hư hỏng vài nơi rồi. Nên bà ấy không rời đi được. Zoro, Sanji, hai người đi giúp bà Kokoro đi. Sanji nói. Tuân lệnh, Nami, San, Zoro nói. Dù gì cũng đã cứu Robin xong. Giờ chỉ việc đi giúp bà già đó một chút vậy. Nami nói tiếp. Tất cả những người còn lại sẽ đi xem Luffy. Aisara dẫn đường đi. Aisara chỉ ra ngoài biển nói. Cậu ta còn đánh nhau ở đó kìa. Đâu? Soge King và Chopper chui đầu qua cửa sổ nhìn trái nhìn phải. Một lúc sau Soge King chỉ về phía cổng công lý nói. Thấy rồi. Hai cái chấm nhỏ giữa những con tàu hải chân kia. Oa! Chopper nói. Luffy bay được rồi hả? Aisara nói. Không. Không phải bay đâu. Luffy chỉ đang nhảy cao thôi. Nhưng mà như vậy cũng nguy hiểm. Lỡ mà cậu ta té xuống biển thì. Soge King, cậu bắn yểm trợ cho Luffy. Nami đứng lên nói. Tất cả, hành động thôi. Mau đi giúp bà Kokoro sau đó tới chỗ Luffy. Xuất phát ở gần cổng công lý. Trên vùng biển giữa cổng công lý và đảo Tư Pháp đang có vài chiếc quân hạm vây quanh hai người. Một người mặc áo đỏ, đội mũ rơm. Còn một người là thân người đầu cáo. Lúc này binh sĩ trên những con tàu cũng không còn nhiều. Thân tàu thì hư hỏng nặng vì phải chịu các đòn tấn công của Luffy và Rob Lucci. Gomu Gomu No, Z Bazooka, Cao Su Cao Su, Đại Bác Phản Lực, Tekkai, Thiết Khối, hai người va chạm một quyền sau đó tách ra. Luffy điều chỉnh thân hình rơi vào tàu hải quân. Sau đó duỗi dài chân quét ngang. Cột buồm lập tức đứt gãy đè chết thêm vài tên hải quân. Ở bên kia, Rob Lucci đập vào khoang thuyền. Toàn thân là máu từ từ thu hồi năng lực trái ác quỷ. Đè lại vết thương trên vai nghĩ. Mất máu nhiều làm mình mất sức quá rồi. Chết tiệt thật, Luffy ngừng động tác phá hoại con tàu. Thu hồi trạng thái, Gear Second, sang số 2, xoa bụng nói. Đói quá, chết tiệt thật, tàu này không có nhà bếp à, trong lúc Luffy than đói bụng. Cả nhóm mũ rơm lại chia nhau ra. Zoro và Sanji đi giúp bà Kokoro. Sogeking và Chopper đi lên tầng thượng để bắn yểm trợ cho Luffy. Aizora, Frankie, Nami, Robin thì đi tìm nhà bếp để lấy thức ăn. Giữa đường Frankie hỏi, tìm thức ăn làm gì? Nami nói, để Luffy ăn. Aizora tiếp lời, kỹ năng của Luffy tiêu hao khá nhiều. Nên chắc giờ cậu ấy đang rất đói. Mà chúng ta không biết được trên tàu hải quân có nhập bếp hay thức ăn dự trữ không. Nên chúng ta phải mang thức ăn qua cho Luffy bổ sung thể lực. Ra là vậy, Frankie tăng tốc độ nói. Vậy thì mau đi thôi. Tôi cũng cần bổ sung thêm coca. Cách chương.